Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể biết rõ nội dung trên đơn thuốc của lão thái thái, lại có thể âm thầm động tay động chân vào hương liệu, nhất định là người thường xuyên ra vào từ hòa đường trong phủ này. Nếu không phải hôm nay Lư Hương vô tình bị làm đổ, thì chưa chắc đã bị chúng ta phát hiện. Lý Thị sắc mặt nghiêm trọng nói, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn là đừng nên tiết lộ ra ngoài, miễn cho đánh rắn động cỏ. Âm thầm điều tra mới là chắc chắn. Khương Tự lúc đó nghe xong liền mơ hồ đoán ra điều gì. Khương Minh Nhịp càng cau chặt mày. Nàng nghi ngờ người của đại phòng, ngay sau đó quả quyết phủ nhận. Không thể nào, làm vậy có lợi gì cho bọn họ? Lý Thị giọng điệu lạnh lùng. Chính vì không biết mới phải giấu kín. Dù sao đối với bọn họ mà nói, mẫu thân chỉ là chiếm một cái danh nghĩa đích mẫu. Cho dù nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ không tận tâm điều tra, còn không bằng bớt đi tai mắt của vài người. Như thấy vẻ mặt do dự trên mặt Khương Minh Nghiệp, Lý Thị buông một câu. Nếu chàng không muốn bắt được hung thủ thì cứ việc nói ra ngoài. Khương Minh Nghiệp im lặng, mặc dù rất muốn bắt được kẻ hãm hại Khương Lão Thái Thái, nhưng lời Lý Thị nói dù sao cũng có lý, chuyện này không thể nóng vội. Bận rộn cả đêm, trời đã khuya, Lý Thị bất đắc dĩ sai nha hoàn vội vàng dọn dẹp một gian phòng khách cho vợ chồng Khương Tự tạm thời ở. Sau đó liền giải tán đi nghỉ ngơi. Còn Khương Tự bên này, sáng sớm đã dặn Hồng Duệ trước khi lão đại phu đi phải xin chút thuốc trị thương ngoài ra. Hồng Duệ vừa rồi cũng cùng nhau cứu hỏa, có thể nói là mệt mỏi dã rời. Lúc đưa bình sứ qua mi mắt cứ díp lại, che miệng ngáp liên tục. Khương Tự thấy thương liền bảo cô ấy về ngủ sớm, dù sao phòng khách ở ngay phía sau cô, không cần tiễn. Nhưng sau khi đuổi Hồng Duệ và các nha hoàn khác đi, Khương Tự một mình xoay xe lăn đến trước cửa phòng khách, lại lúng túng dừng lại. Có lẽ là do được chăm sóc quen rồi, khiến cô quên mất một điểm rất quan trọng. Trước cửa phòng bình thường đều có bậc cửa, chỉ cao khoảng một bàn tay, chắn ngay trước mặt, khiến cô không thể di chuyển. Ánh trăng khuyết như nước chảy từ mái ngói xuống, xuyên qua cây cối trong sân, in bóng loang lổ lên cánh cửa gỗ màu nâu đỏ được chạm khắc hoa văn. Khương Tự đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào cửa liền cảm thấy một trận lạnh lẽo, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ở đường Mai Viên lúc trước, trong lòng do dự, cửa lại. Cạch, một tiếng, mở ra từ bên trong, Bùi Giác đứng sau cánh cửa, mặc một bộ y phục mỏng màu trắng hơn tuyết, càng làm nổi bật vê, óc dáng cao lớn cường tráng. Cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt dưới ánh trăng mờ ảo nhưng vẫn không che giấu được vẻ tuấn tú, mái tóc đen tùy ý rũ xuống vai, hơi rối. Cả người tỏa ra vẻ xa cách nhàn nhạt. Có lẽ là do đêm tối mê hoặc lòng người, hơi thở của Khương Tự run lên, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ. Bàn tay định gõ cửa vẫn còn dừng giữa không trung chưa kịp phản ứng, lại thấy chàng trai trẻ nhìn cô hồi lâu, đột nhiên khóe môi hơi nhếch lên, vẻ xa cách trên người như mặt hồ tan băng trong nháy mắt biến mất, khoảng cách giữa hai người dường như rút ngắn lại trong chốc lát. Cà rốt và tịch dương. Khương Tự nhìn lòng bàn tay hơi chai sạn đưa đến trước mặt mình, không hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại. Biểu muội, đêm đã khuya, chương 23, ngày sau còn dài. Có lẽ là thái độ của chàng trai quá tự nhiên, hoặc là cô thực sự bị màn đêm tĩnh mịch mê hoặc tâm trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tự theo bản năng đặt tay lên lòng bàn tay hơi chai sạn kia. Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, mát lạnh như ngọc. Khiến cô vô thức cuộn ngón tay lại, nhưng ngay sau đó liền bị nắm chặt, eo bị ôm lấy, cả người lơ lửng trên không. Cách chương.